mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 440, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hạ đại đồng, sẽ không còn ai phải chịu đói chịu rét, sẽ không còn ai phải lưu lạc khắp nơi trên màn hình tivi. Một cái máy trông giống như cái tủ đứng sừng sững trên núi. Giọng nói của nữ tử như truyền đến từ bốn phương tám hướng, vô cùng dịu dàng nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Tôn Sùng Quân ngồi trên ghế sofa xem không chớp mắt, trên tay còn bưng một bát mì tôm vị bò hầm. Thỉnh thoảng, cô dùng đũa gắp lên, húp xì xụp. Người bạn ngồi cạnh cô cũng chăm chú nhìn vào tivi, người bạn không nhịn được mở miệng nói. Nói về kinh điển, vẫn phải kể đến bộ phim được quay sớm nhất, Phương Tiên Nhi chuyện này. Mặc dù mãi đến cuối phim Phương Tiên Nhi mới xuất hiện dưới hình dạng người, chỉ thoáng hiện lên một chút thôi nhưng lại mang đến cảm giác cốt truyện và tình tiết của bộ phim này chân thực và đáng tin cậy nhất. Tôn Sùng Quân nuốt một miếng mì, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Đúng vậy, hai chúng ta có cùng quan điểm đó. Kể từ khi ngành công nghiệp phim ảnh phát triển, có thể nói các tác phẩm liên quan đến đề tài Phương Tiên Nhi đã được quay rất nhiều, thuộc thể loại kinh điển trường tồn không bao giờ lỗi thời. Dù sao thì Phương Tiên Nhi chính là chỗ dựa tinh thần, là trụ cột trong lòng người dân nước Phương. Chỉ cần không quá vô lý hoặc cố tình bôi đen, người dân nước Phương đều rất sẵn lòng ủng hộ và mua vé. Nhưng nếu quay quá nhiều tác phẩm cùng loại cũng không tốt. Để tránh trùng lặp nhàm chán, ít nhiều cũng phải thêm một số điểm sáng tạo. Vì vậy, Phương Tiên Nhi đã xuất hiện trong các tác phẩm phim ảnh lớn nhỏ với nhiều hình tượng và thiết lập nhân vật khác nhau. Ví dụ như, Phàm Quân Đăng Tiên Truyện, kể về Phương Tiên Nhi thịnh quân lấy thân xác người thường trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại, cuối cùng đắc đạo thành tiên. Ngoài bộ này ra, còn có những đề tài tương tự như ghi chép cứu thế của tiên quân Bàn Tay Vàng. Phương Tiên Nhi trong đó cũng là người thường nhưng so với Phàm Quân thì có nhiều yếu tố kỳ ảo hơn. Bộ phim kể về việc sau khi Phương Tiên Nhi được đầu thai chuyển kiếp đã nhặt được một bàn tay vàng, sau đó vô tư dùng nó để phổ độ chúng sinh. Còn có một bộ Tiên Quân Chi Giáng Thế Thần Thông, kể về việc vốn Phương Tiên Nhi là tiên quân trên trời, hạ phàm cứu thế trong nước sôi lửa bỏng. Ngoài ra còn có loại phim như Xuyên Việt Chi Phúc Khí Bảo Tiên. Phương Tiên Nhi trong đó là một người hiện đại xuyên không trở về thời cổ đại phát sáng phát nhiệt các kiểu. Cũng phải kể đến bộ phim đang khá hot gần đây là Đến Từ Phương Tinh Của Bạn. Trong phim, Phương Tiên Nhi Alpha là một người ngoài hành tinh lai giữa hai chủng tộc đến từ một hành tinh xa xôi, mang theo công nghệ cao cấp đến nước Phương ở hành tinh mẹ Lam Tinh, kết giao tình bạn sâu sắc với người dân nơi đây. Người dân nỗ lực phát triển khoa học công nghệ, giúp Phương Tiên Nhi sửa chữa con tàu vũ trụ bị hỏng, còn Phương Tiên Nhi thì giúp mọi người phát triển xây dựng. Tóm lại đây là một bộ phim về sự tương trợ cảm động giữa hai bên. Những đề tài này nghe có vẻ rất đa dạng và kỳ lạ nhưng thực tế lại bao gồm một số phỏng đoán chính thống liên quan đến Phương Tiên Nhi, thuyết thần tiên giáng thế, thuyết phàm nhân cứu thế, thuyết người xuyên không và thuyết công nghệ cao cấp. Hiện nay, thuyết thần tiên giáng thế vẫn là thuyết phổ biến nhất, chủ yếu là chịu ảnh hưởng của bộ danh tác, truyền thuyết Phương Quân của nước Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ sách này do những người chủ sự khai quốc đầu tiên chủ trì biên soạn. Mặc dù là sách kể chuyện nhưng nội dung rất chi tiết, mọi người đều cảm thấy khá đáng tin. Sùng Quân, cậu thấy thuyết nào đáng tin hơn? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như cậu là hậu duệ của bà Tôn Bạch Âu, vị chủ sự đầu tiên thời khai quốc, chắc hẳn biết không ít tin tức nội bộ nhỉ? Người bạn hào hứng nói, tôi thực sự rất hâm mộ cậu. Bà Bạch Âu là người mà tôi kính trọng nhất. Bà ấy là con gái của một người thợ mộc ở nông thôn, một đường phấn đấu trở thành chủ sự khai quốc. Khi còn chưa lớn bằng tôi, bà ấy đã có thể ổn định tình hình hỗn loạn lúc bấy giờ. Đây quả là một bản lĩnh đáng nể. Đúng rồi, nói đến chuyện này, tình cảm của bà ấy và ông Trung Tứ cũng rất đáng ngưỡng mộ. Hẳn là từ thời điểm đó nước Phương của chúng ta chính thức định ra chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Quyền lợi liên quan đến hôn nhân cũng bắt đầu được hoàn thiện hơn. Họ Tôn của các cậu có nhiều người tài giỏi thật. Em gái của bà Bạch Âu là Hồng Quỳnh cũng là một nhân vật lợi hại không kém. Thích chạy đến những nơi gian khổ bị lưu đày để phát triển. Tôn Sùng Quân chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Ở nước Phương, ngay cả hậu duệ của chủ sự khai quốc cũng chỉ là một biểu tượng vinh quang. Trên thực tế sẽ không có nhiều đặc quyền và ưu đãi, chủ yếu vẫn dựa vào chính mình. Tóm lại, ở đất nước này, chỉ cần nỗ lực, chắc chắn sẽ cuộc sống sẽ không quá tệ. Không chỉ họ Tôn, mà họ Hà nổi tiếng trong phương quân cũng vậy. Tổ tiên của họ Hà nổi tiếng có ba anh em, anh cả Hà Bôn Tinh và chị hai Hà Thúy Vi đều là danh tướng trong phương quân. Anh ba Hà Vân Huy danh tiếng không quá nổi bật nhưng cũng lập được không ít thành tích chính trị thực tế. Ngoài ra còn có Lý Chấn Cương, Trung Nguyệt Hằng vân vân, đều là những nhân vật có tên có họ trong sử sách nước Phương. Nói đến chuyện này, việc khảo cổ những cái tên thân mật của những nhân vật lịch sử này cũng là một thú vui lớn trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Một nhóm công thần lợi hại như vậy, chiến công đầy mình, nhìn những bức chân dung còn lưu lại thì có thể thấy họ cũng đều là những người phong lưu nho nhã. Kết quả nhìn lại tên từng dùng, thế mà đều là những từ như đại ngưu thiết trụ, không hiểu sao lại có cảm giác dễ thương trái ngược. Nghĩ đến đây, Tôn Sùng Quân không nhịn được bật cười, cuối cùng cũng kéo được dòng suy nghĩ đang lơ đãng của mình trở về. Thật ra, bạn cô ấy nói không sai, là hậu duệ của họ Tôn, cô ấy thực sự biết một số thông tin bí mật chưa từng được công khai. Nhưng nói thật, càng hiểu biết nhiều về Phương Tiên Nhi, ngược lại càng khiến mọi người nảy sinh lòng kính sợ, không dám tùy tiện đưa ra kết luận. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là Phương Tiên Nhi tuyệt đối không phải là phàm nhân. Cá nhân Tôn Sùng Quân cảm thấy, Phương Tiên Nhi có thể là một sự tồn tại vĩ đại do khoa học và thần học va chạm lẫn nhau tạo ra. Nhưng dường như Phương Tiên Nhi lại hy vọng mọi người tin vào khoa học hơn. Trong các ghi chép khác nhau đều cố tình làm mờ đi dấu vết thần thông của mình. Trong hồi ký của tổ tiên Bạch Âu cũng dặn dò, không được đem những chi tiết đó ra nói. Mặc dù bây giờ người dân nước Phương đều rất kính trọng Phương Tiên Nhi nhưng nhiều hơn là tôn sùng như một vị lãnh tụ, lúc nào cũng ấm áp ghi nhớ trong lòng, rất ít người tôn Phương Tiên Nhi lên như một vị thần xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn so sánh thì cô giống như người mẹ chung của mọi người hơn. Mọi người đều biết rõ, Phương Tiên Nhi là người chân thành bình đẳng yêu thương mọi người. Nếu cô còn đang nhìn ngắm thế gian, chắc chắn cũng không nỡ để bất kỳ ai chịu khổ. Cho đến tận ngày nay, những dấu vết của Phương Tiên Nhi đã bao trùm cuộc sống của mọi người. Lấy chuyện đặt tên làm ví dụ, dạo trước Cục Thống kê trong nước đã công bố một số liệu. Thế mà những cái tên có liên quan trực tiếp đến Phương Tiên Nhi chiếm đến 50% tổng số tên người. Ví dụ như chính tên của cô ấy. Tôn Sùng Quân, mang ý nghĩa Tôn Sùng Phương Quân, hơn nữa tên thật của Phương Tiên Nhi có chữ Quân, mẹ cô ấy cũng hy vọng có thể nhờ đó mà cô ấy được hưởng chút phúc, cũng trở thành một người có tình thương to lớn. Số liệu thống kê như vậy còn chưa bao gồm những từ ngữ liên quan gián tiếp đến Phương Tiên Nhi, nếu tính toán cẩn thận, ước tính sẽ có nhiều người hơn nữa. Sau một hồi suy nghĩ lan man, Tôn Sùng Quân nói, cá nhân tôi thì tin vào thuyết khoa học hơn. Hy vọng chờ đến khi chúng ta phát triển khoa học đến trình độ cao hơn, cũng có thể làm được nhiều điều kỳ diệu hơn. Người bạn nghe vậy có vẻ hơi không thỏa mãn. Này này, cậu nói thế thì nghiêm túc quá rồi. Thật sự không có tin tức vỉa hè nào có thể chia sẻ với tôi sao? Tôn Sùng Quân xòe tay. Cậu muốn nghe gì? Những chuyện tôi biết, cậu đều có thể tìm được ở thư viện và bảo tàng mà. Cậu nói đó là thế nào nhỉ? Sau khi nước Phương được thành lập thì không cần phải khảo cổ nữa. Người bạn lắc đầu lắc cổ thở dài. Cũng đúng nhỉ, ở thời đại của bọn họ, chuyên ngành khảo cổ chủ yếu khảo cổ thời kỳ trước nước Phương. Không phải là vì nước Phương mới chỉ tồn tại có vài trăm năm, mà là từ sau khi nước Phương được thành lập đã có ý thức bảo vệ di tích văn vật. Cho dù là tài liệu giấy hay hiện vật đều được bảo quản cẩn thận trong thư viện và bảo tàng đời đầu. Xuyên suốt lịch sử, hẳn các ghi chép liên quan đến nước Phương là nhiều nhất và rõ ràng nhất. Cách chương.